Chu Thần Điện, chương 49, C49, có thích không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chiếc hộp này rốt cuộc có thứ gì mà được vận chuyển bằng cả máy bay chi 3N đấu? Điều này càng khiến mọi người tò mò. Gió lớn thổi qua, container từ từ hạ cánh, Thịnh Hồ cởi dây, vẫy tay, máy bay chi 3N đấu Hắc Ưng nhanh chóng cất cánh và biến mất khỏi đường chân trời trong chớp mắt. Ngay sau khi mở container, một chiếc ô tô màu trắng xuất hiện trong tầm mắt. Xùi, đám đông xung quanh xùi ra tiếng. Mọi người đều cho rằng đó sẽ là một thứ gì đó tốt có giá trị, nên háo hức chờ đợi. Nhưng trong chiếc thùng trước mặt lại chỉ là một chiếc xe tiên trông gôn bình thường. Cái gì thế này? Tôi còn tưởng là thứ gì hay chứ? Một chiếc gôn nát cũng có thể gây ra ồn ào lớn như vậy. Đúng thế, lãng phí thời gian và công sức của tôi. Sự khinh thường hiện rõ trên khuôn mặt họ. Đám đông nhanh chóng giải tán. Thịnh Hồ cũng sửng sốt một lúc, sau đó nổi trận lôi đình, lấy điện thoại ra định gọi cho Ba Nhĩ Phu. Dù không tìm hiểu nhiều về ô tô nhưng anh ta vẫn biết xe gôn thông thường. Ba Nhĩ Phu này thật đáng chết, bảo ông ta chế tạo một chiếc ô tô, nhưng ông ta lại dám dùng chiếc xe nát này để lấy lệ với anh ta. Mẹ nó, anh ta phải tới giết ông ta. Hoàng Lương giơ tay ngăn Thịnh Hồ lại, đi tới cạnh xe ấn hai cái, sau đó gật đầu. Chất liệu của chiếc xe này chắc chắn hơn nhiều so với những chiếc xe thông thường. Bằng vào năng lực của Hoàng Lương, có loại xe nào mà anh lại không có? Loại xe này khá tốt, trông bình thường, khi lái ra ngoài cũng không bắt mắt lắm, chỉ cần chắc chắn là được. Thịnh Hồ không hề biết rằng chiếc xe này trông bình thường nhưng nó được Ba Nhĩ Phu huy động tất cả các kỹ sư trong công ty chế tạo cẩn thận. Thân xe chống cháy nổ ở mức cao nhất, đạn xuyên giáp cũng không bắn qua được. Động cơ tăng áp kép 12 xi lanh, hệ thống treo nâng khí và mọi bộ phận trong xe đều được làm bằng da bò cao cấp. Tóm lại là vũ khí dùng vật liệu gì, xe này cũng được dùng như thế. Có thể nói đây là chiếc xe gôn sang trọng bậc nhất thế giới. Nếu không phải vì kích thước của chiếc xe nhỏ, Ba Nhĩ Phu đã thích lắp động cơ 16 xi lanh rồi. Hơn nữa, chiếc xe này có thể đi được cả trên đường bộ và dưới nước, chỉ thiếu điều lắp thêm hai cánh là có thể bay trên trời. Về hình dáng bên ngoài của chiếc xe, thực sự không còn cách nào khác. Thịnh Hồ chỉ cho Ba Nhĩ Phu thời gian một ngày, căn bản không đủ để nghiên cứu lại dây chuyền sản xuất lắp ráp, chỉ có thể hoàn thành trong một ngày bằng dây chuyền sản xuất hiện có. Có thích không? Hoàng Lương nhẹ giọng hỏi. Cố Muội Ly vui vẻ gật đầu. 7 năm qua, ngày nào cô cũng phải chen lấn trên xe buýt và tàu điện ngầm. Nếu đến muộn, cô thả đi bộ mấy cây số còn hơn đi taxi. Bây giờ, cuối cùng cô cũng có ô tô riêng, sau này không được phép tùy tiện tiêu tiền khi chưa có sự cho phép của tôi. Cố Muội Ly ngoài miệng trách cứ, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Sau 7 năm, cuối cùng cô cũng cảm nhận được cảm giác được chiều chuộng là như thế nào. Đi thôi, đưa anh đi mấy vòng nào. Hoàng Lương mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ. Anh cần phải trải nghiệm độ an toàn của chiếc xe, quan trọng hơn là xem kỹ năng lái xe của Cố Muội Ly như thế nào. Dù sao sau này cô sẽ thường xuyên đưa con gái đi. Cố Muội Ly lên xe, ngồi vào ghế lái rồi khởi động xe. Brum, xe vừa mới khởi động, một âm thanh hùng hậu nhanh chóng vang lên. Ấy, Hoàng Lương, sao xe này ồn vậy? Cố Muội Ly giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không hề biết rằng dưới mui xe nhỏ có một động cơ 12 xi lanh, khá là mạnh bạo. Hoàng Lương không cần nghĩ cũng biết. Đây nhất định là việc tốt mà thằng nhóc Thịnh Hồ kia làm. Chiếc xe di chuyển trong khu vực thành phố, phải nói rằng kỹ năng lái xe của Cố Muội Ly khá tốt. Kết hợp với thân xe dày và kính chống đạn, trong xe gần như không thể nghe thấy âm thanh bên ngoài. Điều này khiến Hoàng Lương càng yên tâm hơn. Đột nhiên, tại ngã tư phía trước, một chiếc xe trộn bê tông vượt đèn đỏ, đâm trái đâm phải, chỗ mà nó đi qua để lại một đống hỗn độn. Cách chương.